Độc trị tổng tài ác nữ nhân bản, chương 53, thật si tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một nơi khác trông như một tầng hầm tối u ám chỉ len lỏi vài ánh sáng do lửa thắp lên người đàn ông ở một góc bị thương không nhẹ dường như bị liệt cánh tay trái không thể cử động khuôn mặt trắng bệt đến đáng sợ. Anh cần gì phải liều mạng như vậy vì cái tổ chức vô tình vô nghĩa này chứ? Giọng của một cô gái tiến đến trên tay cầm một lọ thuốc khử trùng và băng vải trắng. Em không khỏe lại ra đây làm gì? Kỳ Dã tuy đang rất đau đớn nhưng vẫn cố giữ nét mặt lạnh lùng trấn an cô gái trước mặt. Kỳ Phù Hy gương mặt không mấy tê sắc nhưng lại không đến mức thảm hại. Mái tóc dài cô ta vén gọn ra sau ngồi xổm xuống cẩn thận khử trùng mấy vết thương còn lại ở cánh tay phải. Lần đó cô ta bị nhóm người Bắc Thiên Duật tra khảo cùng với Giản Viên Viên, sau cùng khi khai báo Mục Khiếu Hào là người đề nghị giết sạch hai người này để trừ hậu hoạn nhưng còn chưa kịp ra tay thì súng bắn bên ngoài không thương tình vào đầu Giản Viên Viên rồi đến cả cô ta cũng bị trúng đạn nhưng hoàn toàn không chết. Kỳ Dã sau khi hay tin bắt người đã làm ra một kế hoạch giả chết cho Kỳ Phù Hy tránh để người của Bắc Thiên Duật diệt cỏ tận gốc dù có đưa cô ta ra khỏi đó thì cũng không tránh khỏi việc truy sát của Bắc Thiên Duật. Kỳ Dã, hay chúng ta đừng ở đây nữa. Đi đến nơi mà yên bình chỉ có hai người chúng ta, sống cuộc đời tự do an lành được không? Giọng cô ta hơi yếu ớt lại vô cùng nghẹn ngào nhìn từng đường máu chảy rồi các vết thương mới cũng chồng chéo lên nhau. Phù Hy, anh biết nhưng bệnh của em chỉ có Nhan Gia Việt mới có thuốc trị, anh không thể để em xảy ra chuyện gì được. Kỳ Dã khó khăn sờ vào gương mặt trắng bệt của Kỳ Phù Hy thấp giọng nói. Ngoài cửa tầng hầm lúc này bị mở ra, nhóm người đi vào lạnh lùng sát khí khiến Kỳ Phù Hy theo phản ứng tự nhiên lùi lại một chút nép người vào Kỳ Dã. Lão đại, Kỳ Dã cúi người chào ông ta. Bộ dạng này là sao? Thanh âm không thấp cũng chẳng cao lại lộ ra vẻ bất mãn không ít. Bắc Thiên Duật bắt đầu hành động tấn công tới cửa kho hàng ở Tây Linh Sơn quán, tôi không thể không ngăn cậu ta. Người như Kỳ Dã cao ngạo lại có tài năng đặc biệt là bắn súng nên ông ta không thể nào không giữ lại người này bên người. Tính cách của Bắc Thiên Duật không phải kiểu háo thắng hành sự gấp rút, Tây Linh Sơn quán lần này bị hao hụt nghiêm trọng, cậu ta làm vậy chính là muốn cảnh cáo chúng ta không được động vào vợ của cậu ta sao? Ông ta lão luyện nói ra ý tứ của hành động này, từ lúc Vệ Thị gặp rắc rối bởi Kỳ Dã gây ra thì lại không ít lần Tây Linh Sơn quán bị người tấn công. Tây Linh Sơn quán là sản nghiệp nhà họ Nhan cũng có một phần là giao dịch hàng cấm, ít ai biết đến, chỉ là lần này chấn động đến cả cảnh sát cũng tham gia khiến ông ta không thể không lo lắng cảnh giác. Nhan Gia Việt xiết hơi thuốc rồi phả ra một hơi khói nồng nặc cùng gương mặt buốt lạnh không đổi, ông ta hờ hững quay người nhìn bộ dạng thảm hại không chỗ nào là không bị thương của Kỳ Dã rồi nhìn lại Kỳ Phù Hy từ đầu đến cuối không rời Kỳ Dã nữa bước. Xem ra không thể làm việc tiếp tục, lời nói này ẩn ý khó hiểu cũng khiến cho Kỳ Dã hơi khựng người. Nhan lão đại xin ông tin tôi lần nữa, tôi sẽ nhận hết mệnh lệnh và hoàn thành theo ý ông. Kỳ Dã có hơi kích động liền dứt khoát nói, đừng lo tôi không sa thải cậu. Lần này tôi có một kế hoạch hấp dẫn hơn nhiều. Nhan Gia Việt cười lạnh ngồi xuống gác chéo chân nhìn Kỳ Dã. Ông Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đã bị thương quá nặng, ông cũng thấy ngay cả đứng còn không vững. Kỳ Phù Hy lại cất giọng không nhịn được. Đúng là một cặp đôi si tình làm người ta cũng động lòng ngưỡng mộ. Nhan Gia Việt cười nhạt dường như ông ta lại nhớ đến hình ảnh của người phụ nữ ông ta yêu điên cuồng năm đó. Lão đại, Kỳ Dã định lên tiếng nói gì đó thì khựng lại nhìn ông ta thư thả lau tay trông như vừa thưởng thức một món ăn đậm vị. Bắc Thiên Duật là đối thủ mạnh nhất mà ta cũng dè chừng bao năm qua không lơ là một khắc. Cái gai cứ không thể nhổ ra cũng đến lúc xử lý rồi. Ông ta đưa tay về phía Kỳ Phù Hy đưa cho cô ta một lọ thuốc hơi lạ thường. Cái này, Kỳ Phù Hy không hiểu nhìn ông ta. Là dược thảo tâm, là loại được điều chế chưa từng thử nghiệm lên con người, nhiệm vụ ta giao cho cô lần này đừng làm ta thất vọng. Ông ta cười nói rồi thuận tay khua qua khua lại một cái như ý bảo người đưa Kỳ Dã đi trị thương trước. Dược thảo tâm khiến thần kinh con người rối loạn từ từ dẫn đến tinh thần không tỉnh táo mơ màng, có tác dụng theo từng ngày từng tháng, nếu nạn nhân liên tục sử dụng dần dần não bộ sẽ bị ảnh hưởng. Vì đây là loại thuốc chưa từng thử nghiệm lên người nên chỉ có vài biến chứng ông ta đoán. Thậm chí gây mất trí nhớ, rối loạn ký ức, biến một người trưởng thành quay lại suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi. Cách chương.